Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 188. Nhưng mà khi đi ra ngoài, Lận Xuyên thấy được rất nhiều người ở bên ngoài nhìn, anh không khỏi đứng lại kêu to một câu. Có phải các cậu rất nhàn rỗi hay không, muốn tăng mạnh huấn luyện à? Bùng. Đám người vây quanh lập tức không thấy bóng dáng. Tô Tô cảm thấy kỳ lạ hỏi, "Ê, anh đang nói chuyện với ai thế?" "Em không cần phải để ý tới đâu, lên xe trước đi." Lận Xuyên đỡ nàng dâu của mình lên xe, sau đó nhíu mày nghĩ, trở về thật sự phải giáo huấn bọn họ một trận, nhìn lén đều bị anh cảm nhận được, như vậy thâm nhập tới phía sau kẻ địch kiểu gì. Đương nhiên, hiện giờ anh không có tâm tư lo lắng cho đám binh lính này, dọc theo đường đi vẫn luôn suy nghĩ có phải nàng dâu chịu ấm ức ở nhà hay không, nếu không vì sao một mình đi tới nơi này tìm chỗ ở, nhưng cô cũng không mở miệng nói, cho nên mình không có cách nào. Chỉ có thể cẩn thận hỏi, có phải trong nhà có chuyện gì hay không? Không có chuyện gì mà, à đúng rồi, có lẽ em họ anh cũng sắp tới đây. Nhưng em nghĩ hẳn là đến nhà Tần Duyệt Duyệt trước mới có thể tới, nhưng mà, có lẽ sẽ không đi tìm anh. Cùng lắm là gặp mặt cô. Lận Xuyên nhíu mày, sau khi tới thành phố trải qua chỉ huy của Tô Tô đi tới khu gia đình của Đại học X, nhưng mà trước cửa khu gia đình này không có bảng tên gì đó, cho nên anh không biết nơi này là nơi nào. Đợi tiến vào xong thì nàng dâu bảo anh đổ xe ở ven đường, sau đó mở cửa một căn phòng ra. Tèn ten ten, nhà mới của chúng ta, thích không? Tô Tô nhường lối cho Lận Xuyên đi vào, anh phát hiện phòng còn rất mới. Anh càng thêm hoài nghi, đóng cửa phòng lại vội vàng nói, có phải đám Lận Hải chọc tức em hay không? Không có mà. Tô Tô cạn lời, nhà mới này liên quan gì tới việc đám Lận Hải chọc tức mình? Vậy có phải Tần Duyệt Duyệt chọc em chỗ nào không? Cũng không có mà. Hay là nhà bác cả, nếu không chỉ đám chị cả? Ồ, chị cả anh thật sự chọc giận em. Lúc này Tô Tô mới nhớ tới chuyện này, sau đó thở hon hen nói hết chuyện lúc trước ra. Lận Xuyên vừa nghe vậy mà anh rể nhìn thấy đống quần áo của nàng dâu nhà mình còn nói những lời suy nhục người ta như thế, không khỏi nắm chặt tay, nói. Lần sau trở về, anh khiến nhà bọn họ đẹp mặt. Thôi, dù sao cha mẹ đều đứng về phía em. Tô Tô rất hào phóng, chuyện quá khứ không muốn suy nghĩ nữa. Cho nên em chạy tới bên này thuê nhà, sau này không định trở về nữa. Lận Xuyên vẫn luôn cảm thấy nàng dâu của mình chịu ấm ức tới đây, quả nhiên đúng là như thế. Không. Anh cởi mũ ra nói. Cần gì phải trốn tránh bọn họ, cũng không cần để ý người khác nói như thế nào. Em có thể ở nơi này một thời gian trước, có cơ hội anh xin nghỉ cùng em trở về. Tất cả những người dám nói linh tỉnh về em anh đều thu thập một lần, thật sự không được thì hai lần, chưa tới ba lần toàn bộ sẽ thành thật hết. Ách, thật sự không cần. Được rồi, em nói thật. Tô Tô ấn Lận Xuyên ngồi xuống ghế, sau đó nói chuyện mình được điều tới đây làm giáo viên cho anh nghe. Đương nhiên, còn giới thiệu về ký túc xá của mình, sau này nơi này chính là chỗ em ở. Hoan nghênh anh thường xuyên tới. Nàng dâu của mình đúng là lợi hại, lúc này đã lên làm giáo viên đại học. Còn được phân ký túc xá tốt như thế, cuối tuần mình nghĩ còn có chỗ để đi. Còn là nơi ở rất tốt. Thích không? Tô Tô thấy Lận Xuyên vẫn sụ mặt không nhìn ra được vui hay buồn, chỉ có thể hỏi một câu. Em còn cần làm chuyện gì không? Lận Xuyên là phái cụ thể, nếu đến đây thì giúp vợ chút việc, để cô ngủ càng thoải mái hơn. Quả nhiên là tính cách của nam phụ, nói ít làm nhiều, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ dùng hành động chứng minh. Vậy chuẩn bị cho em chút than đá, sau đó lại mua thêm ít đồ. Được, cùng đến chợ em mua đồ anh vận chuyển than đá. Vâng. Hai vợ chồng phối hợp làm việc không mệt, rất nhanh Tô Tô lại mua một đống đồ, bức rèm màn giường, cái ly, mâm bát, đương nhiên còn có mấy thứ như gạo, mì, dầu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 189. Những thứ này đều không phải mua tùy ý như hiện đại, mà phải mua từng thùng, đều tính theo thùng. Một thùng nước tương, một thùng giấm, một thùng rượu trắng, một thùng đầu. Vì sao mua rượu? Đương nhiên là cho người đàn ông của mình uống. Thường ngày anh ở bộ đội không uống được, khi nghĩ tới chỗ cô chắc chắn phải uống một ít. Cô nuông chiều người đàn ông của mình, cho nên chắc chắn phải chuẩn bị một chút. đợi chuẩn bị xong trở về, Lận Xuyên lập tức tống cổ chiến sĩ nhỏ đi trở về, sau đó bảo anh ta ngày mai tới đón anh sớm. Vẻ mặt chiến sĩ nhỏ ái muội đồng ý, sau đó cầm kẹo của chị dâu cho đi về. Em vốn mang rất nhiều kẹo đến chỗ anh chia cho các chiến sĩ, nhưng mà anh không cho em gặp mặt. Có cơ hội, hôm nay thu dọn nơi này cho em trước đã. Lận Xuyên làm việc vẫn luôn rất nhanh, cho nên Tô Tô chỉ ngồi nhìn náo nhiệt, người ta trên cơ bản đều thu dọn xong. Ngay cả bức rèm đều treo lên, trước cửa đều quét dọn. Quan trọng nhất chính là, Tô Tô tiến vào phòng ngủ trải ga trải giường, sau đó bày đồ sử dụng lên trên bàn, người ta ngay cả cơm đều đã nấu xong. Sau đó còn hầm một nồi thịt kho tàu với đậu, chỉ cần hầm thêm một lát là có thể ăn. Tốc độ này người nào cũng không bằng. Tô Tô lập tức ngồi trên ghế, nói. Hai ngày nay mệt chết em, nếu anh không làm giúp em những chuyện này em chắc chắn không biết phải làm đến bao giờ mới xong, ngày mai còn đến trường học báo danh. Ăn cơm xong em nghỉ một lát đi, anh bưng thang đá đến phòng bếp. Lận Xuyên, em muốn phòng vệ sinh ở trong phòng, không muốn ra ngoài chen lách với bọn họ. Việc này để anh làm. Lận Xuyên chưa bao giờ nói để anh suy nghĩ một lát, để anh suy nghĩ một lát, chỉ nói cứ giao cho anh. Điểm này Tô Tô thật sự yêu chết đi được, sau đó ăn cơm xong thì thật sự đi nghỉ ngơi. Không có biện pháp, thể lực của cô không theo kịp. Có thể là giường mới trải thật sự quá thoải mái, dù sao lại mua một chiếc đệm thật dài, nằm lên mềm mại. Cô gần như là dính vào gối đầu là ngủ say, sau đó tỉnh ngủ thì phát hiện bên ngoài có tiếng đinh đỉnh đang đang, nhưng không to lắm. Nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, cô xuống giường mở cửa thì thấy là Lận Xuyên đang bận rộn ở phòng rửa mặt. Chẳng qua cửa đóng lại cho nên âm thanh không quá to, cô tò mò mở cửa nhìn, phát hiện anh đang lắp bồn vệ sinh ngồi xổm trong phòng, còn thiết kế xả nước và trữ nước. Không biết vì sao anh lại làm được, quả thực quá thần kỳ. Hiện giờ đã yên tĩnh, anh rửa sạch xi măng trên tay quay đầu lại nói, ở ngày mai mới có thể dùng, tối hôm nay dùng thùng gỗ mua về đi. Khi anh đi rửa tay, Tô Tô còn kéo dây thừng để xả nước một cái, dùng rất tốt. Cô không nhịn được nói, ê sao anh lại biết làm chuyện này? Khi bộ đội xây khu cho người nhà anh nhìn thấy đám công nhân làm. Nhìn là biết sao? Cũng không khó lắm. Tô Tô lắc đầu nói, ê không không, chuyện này chỉ sợ em học cả đời cũng không học được. Em đã rất thông minh, còn trẻ tuổi như vậy đã là giáo viên đại học, đây là lần đầu tiên anh thấy. Lan Xuyên bận rộn người đầy mồ hôi, vì thế nấu nước dùng chậu rửa mặt. Nhìn thấy nàng dâu nhìn mình tới phát ngốc cũng không thẹn thùng, trực tiếp cởi áo ra, cũng không nói chuyện chỉ đứng ở đó vừa lau tóc vừa triển lãm ra hết cho nàng dâu của mình xem. Trước đây tuy hai người rất thân mật, nhưng trên cơ bản ban đêm mới hành động. Ở quê lại không có đèn, cho dù có thắp nến cũng không thấy được rõ. Nhưng hôm nay cô cảm thấy mắt mình được nhìn đủ, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy rõ. Tô Tô nuốt nước bọt theo bản năng, hình thể của người đàn ông nhà mình thật tốt, toàn thân đều bùng nổ ra lực lượng. Đặc biệt là cái eo kia, sao lại nhỏ còn có lực như thế nhỉ? Đột nhiên nhớ tới một câu hay lưu hành, eo của anh đây không phải eo, đó là dao rựa đoạt mệnh của Tam Lan. Nghĩ tới lúc trước mình phải chịu tôi, thật sự là có chút tư vị đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 190. Lận Xuyên nhìn xuống theo nàng dâu của mình, cảm thấy đã tới lúc, vì thế anh CVN của mình. Đợi một lát, đừng cởi mà. Đây là làm ì, trời còn chưa. Quay đầu lại nhìn trời đã tối đen. Sau đó khi nhìn về phía Lận Xuyên, mình thấy được rõ. Gương mặt của cô lập tức đỏ bừng lên, bởi vì từ khi kết hôn tới nay đây là lần đầu tiên cô nhìn trực tiếp như thế. Trước đây cho dù nhìn thấy cũng chỉ thấy được mơ hồ, lúc này đây, cô cảm thấy mình đúng là lợi hại, lực chịu đựng quá trâu bò. Người vừa hơi thất thần đã bị Lận Xuyên ôm lấy, khi anh chưa ôm còn rất bình tĩnh, nhưng vừa ôm tới tay thì không bình tĩnh nổi. Cuối cùng tối nay Tô Tô không làm gì, vẫn luôn đến tận hửng đông. Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ mất, cảm nhận được Lận Xuyên rời giường, cô lẩm bẩm hỏi, ê anh đi đâu, đi. Xe sắp tới, anh phải về bộ đội, chủ nhật tới thăm em. Sau khi nói xong Lận Xuyên hôn lên mặt cô một cái rồi vội vàng rời đi. Tô Tô không thể dậy tiễn anh, lại ngủ hơn 2 tiếng mới nhớ tới phải đến trường học báo danh, vì thế vội vàng bò dậy thu dọn một chút. Nhưng mà hôm nay phòng vệ sinh có thể dùng thật sự khiến tâm trạng của cô rất tốt, còn có chính là Lận Suy nấu cơm nhiều, cô có thể trực tiếp ăn cháo làm bữa sáng là được. Lấy túi hồ sơ trong ba lô nhét vào hồ sơ của mình xong, thì khóa cửa đi bộ đến trường học. Khi đi ngang qua cổng chỗ lão Vương, ông ta còn cười chào hỏi, Ekoto đến trường à? Đúng vậy. Hóa ra chồng cô là người tham gia quân ngũ à, là một tên nhóc không tệ lắm. Ồ, ông đã biết rồi à? Biết rồi, hôm qua tới chỗ tôi mượn dụng cụ sửa phòng cho cô, ánh mắt không tệ lắm. Cảm ơn ông Vương. Toto nghe người khác khen Lận Xuyên trong lòng vui vẻ, nhưng rất nhanh cô cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì rất nhiều người cô gặp trong viện này đều biết cô kết hôn chồng là người tham gia quân ngũ, còn biết tên của Lận Xuyên. Không chỉ như vậy, ấn tượng còn không tệ lắm. Thật sự không biết Lận Xuyên là dùng thời gian ngắn như vậy làm quen nửa người ở khu gia đình này, giống như cố ý dẫm lên địa bàn này. Cô còn chưa hòa hợp được với mọi người, sao người đàn ông này đã có thể giao tiếp được như vậy? Hoặc không phải đang giao tiếp. Anh chỉ dùng thời gian ngắn nhất tìm hiểu người nơi này một chút. Dù sao Toto cảm thấy anh chắc chắn không phải đi lại một cách vô nghĩa, chắc chắn là cố ý làm thế. Đặc biệt là hai hàng xóm của mình anh tìm hiểu rõ hơn, còn dùng đủ loại cớ tới cửa. Khiến cô khi còn chưa biết bọn họ là ai, người ta đã cảm thấy hai vợ chồng bọn họ giáo viên xứng đôi với người tham gia quân ngũ, nhìn như phần tử tri thức kết hợp với anh hùng nhân dân mạnh mẽ, đáng giá kết bạn. Dù sao, Toto vô cùng nổi tiếng. Gần như tất cả mọi người chủ động chào hỏi cô, mãi đến khi tới trường học cô cảm thấy mọi người đã như rất thân quen với cô. Đồng chí Lận Xuyên, rốt cuộc là anh đã làm gì? Nhưng mà khu gia đình cách trường học thật sự rất gần, lúc trước cô chỉ đi ngang qua không nhìn kỹ, hiện giờ mới nhìn thấy đại học ít có dáng vẻ gì. Không phải là trường nổi tiếng gì, nhưng cũng là đại học duy nhất ở thành phố ít. Tin tưởng mấy năm sau chắc chắn sẽ càng thêm có chút danh tiếng. Nhưng mà hiện giờ ấy à, chỉ là một cái sân rất to vây quanh ba căn phòng vô cùng thấp bé. Kế tiếp còn có hai dãy khu dạy học mới xây, chỉ có ba tầng. Còn có một tòa nhà nhỏ hai tầng riêng biệt thoạt nhìn hơi cũ một chút, là văn phòng của giáo viên. Cô tới văn phòng của hiệu trưởng trước, gõ cửa xong mới đẩy cửa đi vào. Sau khi đi vào cô phát hiện có rất nhiều giáo viên đã ngồi. Có lẽ hôm nay là thời gian mở học. Hiệu trưởng Quang đã ngồi vào vị trí, ông ta gật đầu với Toto ý là muốn cô tìm chỗ ngồi xuống trước. Toto không sợ hãi, loại hình thức mở học này cũng không làm khó được cô, xã hội hiện đại chính là động một tí sẽ mở học, sớm đã thành thói quen. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 191. Ngay sau đó hiệu trưởng Quang nói: lại qua mấy ngày nữa sinh viên sẽ lục tục tới đây đăng ký, năm nay có hơn 100 giai cấp vô sản thi đậu, cộng thêm thi đậu đại học tới hơn 200 sinh viên, chuyện này là khiêu chiến rất lớn đối với các giáo viên như chúng ta. Đương nhiên, vì ứng phó sinh viên năm nay chúng tôi còn mời mấy giáo viên ưu tú từ khắp nơi tới. Sau đó ông ta bắt đầu giới thiệu giáo viên mới tới, có hai giáo viên khá lớn tuổi, nghe nói trước đây đều là cấp bậc giáo sư, nhưng vì chút chuyện nên bị hủy bỏ, không lâu trước đây mới khôi phục công tác được chuyển tới đây. Sau đó là ba người tương đối trẻ, nhưng từng có 2-3 năm kinh nghiệm giáo dục. Cuối cùng giới thiệu tới Toto, hiệu trưởng Quang dùng giọng nói rất to nói: cô Tô là người có học lịch trung học nhiều nhất trong tất cả giáo viên ở đây, cũng là người tôi tốn rất nhiều sức lực mới mời được tới đây, mong mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng mà vì chúng tôi thật sự không mời được giáo viên tiếng Anh, cho nên có khả năng cô Tô phải vất vả một chút, phụ trách chương trình học tiếng Anh của toàn bộ sinh viên. Đây là chuyện tôi nên làm. Hóa ra là tới làm giáo viên tiếng Anh, cô cần hỏi một chút nên dạy từ đâu mới được. Dù sao trước thời đại này mọi người học tập hàng đầu là tiếng Nga, không coi trọng ngôn ngữ tiếng Anh này lắm. Nhưng mà mấy năm gần đây vì phương diện ngoại giao tăng lên nhiều, cho nên cũng lần lượt coi trọng hơn. Sau khi Toto nói xong lại rất nghiêm tốn nói, "Cái đối với giáo dục đại học tôi vẫn là người mới học, hy vọng mọi người có thể giúp chỉ điểm, cảm ơn các vị." Đều nói người khiêm tốn sẽ khiến người ta thích. Huống chi cô còn là người có bằng cấp cao nhất ở đây. Mới vừa tới chính là giáo viên thuộc nhà nước, đãi ngộ gì đó sau này cũng cao nhất. Có thể nói là ngoại trừ hiệu trưởng, trường học này không còn ai có đãi ngộ cao hơn cô. Thời đại này đã bắt đầu chú trọng phần tử tri thức, như Toto vừa trẻ tuổi còn tốt nghiệp trường chuyên mọi người muốn không phục cũng không được. Dù sao, vạch xuất phát đã không giống nhau. Nhưng mà cô gái nhỏ người ta vô cùng lễ phép còn thích cười, trọng điểm là trông không tệ lắm. Có người biết nội tình còn biết chồng người ta là người tham gia quân ngũ, cho nên không chọc thì đừng chọc vào. Cứ thế, Tô Tô cảm thấy ngày đầu tiên mình đi làm còn tương đối nhẹ nhàng. Nhưng mà, kế tiếp sẽ không nhẹ nhàng. Cô cần tự mình sắp xếp chương trình học, tự mình hoàn thiện một số thứ như học phần. Đại học thời đại này, đặc biệt là chuyên ngành tiếng Anh thật sự hơi kém, cô cần đến cục giáo dục để học tập, cho dù trường học chưa bắt đầu dạy thì cô cũng bận. Giải quyết chuyện phương diện chương trình học xong còn phải nghiên cứu với hiệu trưởng quan một chút phòng học và yêu cầu sắp xếp chương trình học như thế nào, chỉ trong nháy mắt đã tới chủ nhật. Lận Xuyên hưng phấn tới thăm nàng dâu của mình, vừa mở cửa thì phát hiện đón mình là một con gấu trúc quốc bảo. Tô Tô nhìn thấy Lận Xuyên thì làm nũng theo bản năng, lập tức treo trên người anh nói, kì em quá mệt mỏi. Lận Xuyên nhìn xung quanh thấy không có ai thì ôm cô vào phòng, sau đó thấy trên bàn bày đủ loại giáo án, văn kiện, nhìn có vẻ rất phức tạp. Mà trong nhà cũng không được dọn dẹp, có lẽ cô quá bận rộn. Có phải rất mệt hay không? Anh không biết đâu, thời đại này. Không phải, là nền tảng tiếng Anh của trường quá kém, nếu không phải em mang một số sách biên soạn tiếng Anh mới và các loại từ điển, em nghĩ có khả năng em không xử lý được. Đồ vật trong ba lô đều có tác dụng, trên cơ bản đều dùng hết. Quá khát, không được em phải uống nước. Kết quả phát hiện ấm nước không có nước, cô lập tức uể oải. Lận Xuyên không nói câu nào, vỗ đầu cô đi thu dọn nhà nấu nước cho nàng dâu, sau đó bưng nước cho cô nói. Muốn ăn món gì? Không muốn ăn gì cả, em cảm thấy đầu mình trống rỗng. Thật đáng thương, hóa ra làm giáo viên khó như thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 192. Lận Xuyên lập tức ra ngoài đi chợ, chuẩn bị mua ít đồ ăn ngon bồi bổ cơ thể cho nàng dâu. Trên đường đi gặp Tống Ái Anh vợ của hiệu trưởng quan, trí nhớ của Lận Xuyên rất tốt, lập tức nói. Chào chủ nhiệm Tống, bà đi mua đồ ăn sao? Đúng vậy, cậu là chồng của Tiểu Tô đúng không? Tống Ái Anh liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, lần trước gặp còn là buổi tối cho nên không nhìn rõ lắm, hiện giờ nhìn đúng là một cậu nhóc rất đẹp trai. Bà ta vốn thấy Tô Tô không tệ còn định giới thiệu đối tượng cho đối phương, nhưng bây giờ xem ra thật sự không cần. Lận Xuyên gật đầu, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Cậu cũng muốn đi mua đồ ăn à? Tiểu Tô đâu? Đâu có chuyện đàn ông đi mua đồ ăn, còn là người tham gia quân ngũ. Tô Tô vì vấn đề công việc trong trường đã mấy ngày không ngủ, tôi thấy cô ấy mệt đến mức không chịu được muốn đi mua chút đồ ăn bồi bổ cho cô ấy. Lận Xuyên nghiêm túc nói. Khiến người ta dễ dàng tin tưởng lời anh nói là sự thật. Nhưng trên thực tế, Tô Tô chỉ 3 ngày không ngủ mà thôi, buổi tối người ta vẫn ngủ theo lễ thường. Vành mắt đen, chẳng qua là lâu lắm rồi cô không đọc sách liên tục cho nên hơi mệt mỏi, cũng không nghiêm trọng như lời anh nói. Nhưng mà Tống Ái Anh tin, cảm thấy chột dạ. Tình hình trường học có chút không tốt lắm, giáo viên khác đều rất nhẹ nhàng, chỉ riêng giáo viên tiếng Anh mới tới thì hơi bận. Nhưng mà khiến cô gái nhỏ người ta cần ăn đồ bồi bổ, có vẻ như phải phản ánh lại với chồng mình. Chỉ một lát sau hai người đi vào chợ bán đồ ăn mua đồ ăn của từng người, Lận Xuyên mua gà cho nàng dâu của mình. Mỗi lần anh nấu trứng gà cho cô đều không vui, chỉ có thể mua mẹ của trứng gà, nghe nói gà mái đẻ trứng rất bổ. Sau đó mua một miếng thịt heo to cỡ bàn tay, định làm thịt heo hầm. Hai món đồ ăn này có thể để được 2 ngày. Ít nhất có thể ăn tới lúc trường học khai giảng. Đương nhiên còn mua chút khoai tây cho cô, món ăn quê nhà, thật sự không được nấu chấm tương cũng có thể xong một bữa cơm. 2. Sao nàng dâu lại giỏi giang như vậy, có chút muốn làm việc thay cô làm sao bây giờ? Khi trở về thấy Tô Tô còn đang bận rộn, anh không nói 2 lời đặt đồ vào nhà rồi đi ra ngoài. Tô Tô không biết người này đang làm gì, vì thế mở cửa nói, "Ê anh đang làm." Đối phương đang giết gà, chân đi giày dẫm lên gà, sau đó tay cầm con dao sáng lấp lánh, trên dao nhỏ máu. Con dao của anh đặt dưới giày mình cọ 2 cái sẽ trơn bóng như mới, sau đó trực tiếp CMV giày nói, "Ê sao em lại ra đây?" Trường hợp đẫm máu như thế, đối với đứa bé sống trong thành phố lớn chưa từng trải việc đời lớn nào có vẻ quá đáng sợ. Cô che miệng bắt đầu nôn khan, sau đó đóng cửa lại. Xong đời, dọa đến nàng dâu, làm sao bây giờ? Lận Xuyên có chút khẩn trương gãi đầu, thật cẩn thận mở cửa, sau đó thấy nàng dâu ngồi trên ghế THDC, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Vợ, em không sao chứ, y. Không, đừng nói, để em thở ổn định lại đã. Sau đó Lận Xuyên thật sự không nói gì, đứng thang tạp ở chỗ đó đợi cô bình tĩnh lại. Anh nói xem, anh không thể rót cốc nước cho em, y. Hai, anh lập tức đi rót. Lận Xuyên vội vàng cầm lấy cái cốc đi rót nước cho cô, còn rót ra một cốc khác nếm thử một ngụm nói, ê không nóng. Tô nghe anh nói thế cầm lấy uống một ngụm, sau đó nóng tới mức hít vào một hơi thật mạnh, nhíu mày nói. Thiếu chút nữa bỏng chết em. Không nóng mà. Lận Xuyên cầm lấy uống một ngụm to, anh cảm thấy không nóng. Em không da dày thịt béo như anh. Tô trừng anh một cái, sau đó quay đầu tập trung vào công việc, còn một ít việc nữa là hoàn thành. Lan Xuyên không dám quấy rầy cô, im lặng đi hầm gà, lại nấu thịt. Sau đó lau bàn nhỏ nói, y vợ à, ăn cơm. Tô khép sách vào có chút mờ mịt quay đầu nhìn anh một cái, sau đó nói, để ăn cơm thôi, em đi rửa tay. Cuối cùng công việc của cô cũng hoàn thành, nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 193. Kết quả không ngờ tới đứng có chút choáng thiếu chút nữa ngã xuống, vẫn là Lận Xuyên nhanh chóng chạy qua đỡ lấy cô, sau đó ấn vào trong lòng khẩn trương hỏi. Vợ, em làm sao vậy? Tô rầu rĩ nói, có chút choáng váng, không sao, bây giờ đã đỡ hơn. Có khả năng là em đói bụng, đã hai ngày rồi không ăn gì. Lận Xuyên lập tức ôm cô đi tới bàn đặt xuống, sau đó đưa cơm và đũa tới trước mặt cô. Hai người ăn cơm, Tô còn uống một bát canh gà. Không thể không nói, tay nghề nấu cơm của Lận Xuyên không kém gì mẹ Lận, dù sao nấu ngon hơn cô nấu rất nhiều. Tô ăn không ít, vừa ăn vừa like cho Lận Xuyên. Trong lòng Lận Xuyên nặng trĩu, muốn đưa nàng dâu tới bên người sủng, nhưng mà thủ tục theo quân còn chưa phê chuẩn, không thể làm được gì. Hai người ăn cơm xong Lận Xuyên và Tô cùng nhau thu dọn bàn, sau đó một lát sau có người tới gõ cửa. Khi Tô mở cửa thấy được Tống Ái Anh, vậy mà bà ta nói mình đã chịu vất vả nhiều cho nên tới cho mười mấy quả táo. Thời đại này không có nhiều táo lắm, cho nên Tô vui vẻ nhận lấy. Cô còn cảm thấy kỳ lạ hỏi, ê sao chủ nhiệm Tống đột nhiên tới tặng em táo như vậy? Lận Xuyên biết nguyên nhân nhưng anh không nói, chỉ nói, ê nhất định là thấy em quá vất vả. Đúng vậy, em thật sự rất vất vả. Anh thương em, đi đun chút nước ấm cho em đi, em muốn tắm rửa. Lận Xuyên đi đun nước nóng cho cô, sau đó đặt chậu to mới mua trong phòng vệ sinh, tự mình xê hờ nàng dâu ấn vào bên trong tắm rửa một lúc lâu, cuối cùng chịu đựng khó chịu không chạm vào cô ôm cô ngủ. Tình huống hiện giờ có chút không đúng, phía sau có tiếng động nhưng anh không có hành động, đây là tình huống gì thế? Thật ra cô rất sợ, nhưng mà nghĩ người đàn ông này nghẹn một tuần vất vả lắm chạy tới, không làm ý có phải rất xin lỗi người ta hay không? Có chút mệt, nhưng mà vẫn phải dỗ người đàn ông. Đặc biệt là tân hôn, thật ra Tô cũng có chút nóng lòng muốn thử. Cô nhỏ giọng nói, ê Lận Xuyên, anh gãi lưng giúp em đi, có chút ngứa. Lận Xuyên không nghi ngờ là có bẫy, rất ngoan gãi lưng cho cô. Về phía trước một chút. Tô nói. Lận Xuyên dịch về trước một chút, sau đó lại dịch về trước một chút, lại về trước chút nữa. Lại về trước một chút chính là có chút không thể miêu tả. Lận Xuyên là một người đàn ông huyết khí phương cương đâu chịu đựng nổi trêu chọc như thế, tay lập tức bắt đầu không thành thật. Sau đó, cơ thể cũng không thành thật. Cuối cùng, vẫn không nhịn được. Nhưng mà cuối cùng chỉ là một lần, Lận Xuyên vẫn đau lòng nàng dâu của mình. Dù sao trẻ tuổi, ngày hôm sau hai người đều như người không có việc gì rời giường. Có lẽ vì giảm bớt áp lực cả người Tô thoải mái hơn, tiễn Lận Xuyên xong cô chuẩn bị hoạt động khai giảng. Tuy cô không phụ trách tiếp đãi tân sinh, nhưng phụ trách sắp xếp lại hồ sơ của tân sinh. Mọi người đều rất bận, khi cô tới đi thẳng tới phòng hồ sơ với 4-5 giáo viên, người nào báo danh thì đặt hồ sơ sinh viên vào thùng hồ sơ. Hôm nay là ngày cuối cùng tiếp đãi tân sinh, hồ sơ tích cóp trước đây nhanh chóng được xử lý xong. Sau đó hồ sơ tân sinh hôm nay cũng được ôm từng đám tới, trùng hợp là cô thấy được hồ sơ của nữ chính Tần Duyệt Duyệt. Không hổ là nữ chính, ảnh chụp này rất đẹp. Tô đánh dấu chạm nổi lên như đối với những sinh viên khác, sau đó chỉnh sửa lại đặt sang một bên. Nhưng không ngờ tới nữ chính đã kết hôn vậy mà viết chưa lập gia đình, cô ta không cần nam chính nữa à. Tuy bọn họ chỉ làm tiệc rượu, nhưng ở nông thôn đã được thừa nhận. Giống như cô và Lận Xuyên, cho dù là sinh con chỉ cần hai người thừa nhận quan hệ hôn nhân đứa bé sẽ có tên trên hộ khẩu. Mà khi cô đăng ký tư liệu sẽ viết đã kết hôn, cho nên cho dù mỗi chủ nhật Lận Xuyên chạy tới chỗ cô ngủ cũng không có người nói gì. Nhưng mà nếu nữ chính viết như thế, nam chính thấy có khả năng sẽ bị hiểu lầm đúng không? Chỉ có điều đây là chuyện của người khác. Không biết vì sao, làm giáo viên của nữ chính cô có loại cảm giác vô cùng đắc ý. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 194. Tưởng tượng đến cô ta là người trong thôn thi đỗ đại học thì cảm thấy vô cùng hả giận, quả nhiên mình vẫn là người keo kiệt. Bởi vì ngày mai phải khai giảng, cho nên công việc kiểm kê hồ sơ sinh viên buổi sáng trên cơ bản kết thúc. Tới giữa trưa Tô mua đồ ăn về nhà nấu cơm, kết quả chịu cốt truyện chỉ dẫn vừa ra cổng trường thì gặp phải một cảnh. Có lẽ là giữa trưa nam chính muốn đón nữ chính đi ra ngoài ăn cơm, nhưng mà nữ chính đại nhân đã có quan hệ khá tốt với mấy bạn học. Vừa ra ngoài lập tức có bạn học nữ hỏi nam chính là gì của cô ta, sau đó nữ chính lập tức nói, "Ê, đây là anh cả của mình." Con mẹ nó anh cả. Anh cả nhà ai sẽ khiến em gái mình mang thai còn phá thai, sau đó mỗi ngày ở cùng nhau A3. Cô ta mở to mắt nói dối, khi hưởng thụ thì hưởng thụ, khi không hưởng thụ thì gọi anh cả. Ha ha, phụ nữ cặn bã. Nhưng mà nam chính cũng chẳng ra gì, Tô hoài nghi anh ta là M, đều như vậy còn mỉm cười chào hỏi đám bạn học nữ kia, sau đó cùng nữ chính một trước một sau ra khỏi cổng trường. Vốn cho rằng bọn họ cứ tách ra như thế sẽ không gặp lại, đâu biết gặp nhau ở chợ. Tô đang mua đậu hũ, cô tính toán giữa trưa hôm nay hầm đậu hũ và gà hôm qua là một bàn đồ ăn phong phú. Đâu biết nam chính và nữ chính vì tiết kiệm tiền không đến tiệm cơm ăn cơm mà đến chợ bán đồ ăn, chỉ mua hai cái bánh bao ăn tạm. Sau đó ngoài ý muốn gặp nhau. Tô mặc áo khoác vải ni bên trong áo lông đang lưu hành hiện giờ, phía dưới là quần bó sát người dán sát vào hai chân tỉnh xảo mượt mà, đôi giày da thoạt nhìn có vẻ đắt tiền cũng sáng tới mức lóa mắt. Trên đầu buộc đuôi ngựa tùy ý, một thân tinh xảo đứng trước người nam nữ chính có chút chật vật. Bọn họ gần như cùng thời gian cảm nhận được đè ép thật sâu đến từ bần cùng và phú quý, có chút khiến người ta không thở nổi. Nhưng mà Lận Đông Hà đã quen với Tô như thế, từ mới đầu mâu thuẫn đến cuối cùng chậm rãi tiếp cận sau đó cảm thấy thật ra con người cô không tệ lắm. Vì thế anh ta đứng ra nói, "Ê đồng chí Tô, sao cô cũng ở đây?" "Tôi tới nơi này làm việc." Tô nói. Hóa ra là cô tới nơi này làm việc, tôi nhớ rõ cách nơi này không xa có trường tiểu học. Vậy sau này cách rất gần, tôi đi học ở đại học ngay phía trước. Tần Duyệt Duyệt đứng ra, cất bánh bao dùng giấy bao lại đi. Hai người đang ăn cơm mà. Vậy không quấy rầy nữa, tôi còn phải trở về soạn bài. Còn lâu mới mời bọn họ đến nhà mình ăn cơm. Nhưng mà nam chính lại gọi cô lại nói. Đồng chí Tô, Duyệt Duyệt ở thành phố này một mình rất cô đơn, cô có thể giúp đỡ chiếu cố một chút được không? Tôi cảm thấy cô ta mới ra cửa đã có nhiều bạn như thế đâu cô đơn, hơn nữa, không phải còn có anh trai như anh ở đây sao? Tô cười nói. Nhưng những lời này khiến trái tim của Tần Duyệt Duyệt rung lên, nói, "Ê cô, sao cô biết được chuyện này?" Đây là những lời bọn họ nói ở trường học, vì sao cô sẽ nghe được? Hay là người nói truyền cho cô, người đó là ai? Người nào cũng không muốn bên cạnh mình có người nào đó truyền bí mật của mình ra. Đặc biệt là chuyện đã kết hôn mà cô ta muốn giấu giếm. Nhưng mà không ngờ tới, mới giấu giếm xong lại bị người ta vạch ra. Không đợi Tô giải thích, thì nghe bên cạnh có người nói, "Ê cô Tô, cô đi mua đồ ăn à?" "Đúng vậy chủ nhiệm Tống, bà cũng đi mua đồ ăn ư, hôm nay muốn làm canh sao?" Nhìn thấy bà ta mua rau chân vịt cho nên Tô mới hỏi như thế. "Đúng vậy, lúc này mua được rau xanh rất khó, nếu cô muốn ăn thì đến chỗ lều trồng rau to. Nhà bọn họ thứ gì cũng có, chỉ có điều có đôi khi không cung ứng đủ." Tống Ái Anh rất vui vẻ nói cuộc sống trong trường với đám người trẻ tuổi, dù sao sau này còn ở cạnh nhau chiếu cố một chút cũng không sao. Đặc biệt là phần tử tri thức cao cấp như Tô, đáng giá tôn kính. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 195. Chào chủ nhiệm Tống, Chào bà. Tần Duyệt Duyệt thấy chủ nhiệm Tống nhìn về phía mình thì vội vàng gật đầu chào hỏi. Sau khi cô ta tiến vào trường học đến ký túc xá, cho nên đương nhiên biết chủ nhiệm Tống này là quản lý hậu cần, hơn nữa nghe người ta nói còn là hiệu trưởng phu nhân, đương nhiên phải tạo dựng quan hệ tốt. Nhưng mà một ngày Tống Ái Anh tiếp đãi nhiều sinh viên như thế sớm đã quên nữ chính, cho rằng cô ta là thân thích gì đó của Toto, cho nên gật đầu sau đó nói. Đúng rồi, tuần sau dẫn chồng cô đến nhà tôi ăn cơm nhé. Tôi biết rồi chủ nhiệm Tống, bà đi chậm một chút. Sau khi Toto và Tống Ái Anh tách ra thì muốn rời đi, nhưng mà lúc này nữ chính Tần Duyệt Duyệt đột nhiên nói, thì cô được phân tới đại học ít đúng không? Đúng vậy, tôi tới đây xong mới biết được. Đúng rồi, tôi phải trở về nấu cơm, đi trước đây tạm biệt. Em nhìn gương mặt nữ chính thật sự giống bản pha màu, đúng là quá đẹp. Toto mặt ngoài không có gì, nhưng mà khi xoay người thì cười rất tươi. Sao Tần Duyệt Duyệt không nhìn ra được biểu cảm của cô, đợi người vừa đi thì tức giận nói, để cô ta cố ý, nhất định là cố ý. Lận Đông Hà có chút bất đắc dĩ, anh ta cũng nhìn ra được biểu cảm của Toto, không khỏi cười nói. Cô ấy có tâm tính trẻ con, em đừng. Anh còn cười, cô ta trêu chọc em như thế anh còn cười được. Tần Duyệt Duyệt tức giận không chịu được, giọng nói cũng nặng hơn một chút. Tươi cười trên mặt Lận Đông Hà lập tức bị đè ép xuống. Anh ta không có ý cười Tần Duyệt Duyệt, nhưng mà cô ta vừa nói dường như mình có chút giống vui sướng khi người khác gặp họa. Rất rõ ràng, anh ta chỉ cảm thấy Toto là đứa bé. Không, cô ngoại trừ bằng cấp cao một chút, người tương đối thích khoe khoang một chút thì rất thiện lương, hơn nữa không nhiều tuổi không phải đứa bé thì là gì. Nhưng mà anh ta thật sự không biết, sao mình đắc tội Tần Duyệt Duyệt. Vậy em muốn anh làm cái gì? Câu này của Lận Đông Hà là hỏi Tần Duyệt Duyệt. Cô ta đột nhiên nghĩ tới, nói, "Ê, anh đuổi theo Toto, bảo cô ta không được nói chuyện của chúng ta ra ngoài." "Chuyện của chúng ta? Kết hôn với anh, khiến em mất mặt như thế ư?" Gương mặt Lận Đông Hà trắng bệch, sau đó nói, "Ở nơi này cách trường học em rất gần, em tự mình trở về đi, anh cũng phải về thôn, trong thôn có nhiều chuyện cần hoàn thành." Sau khi nói xong, anh ta nhét 10 tệ trong tay vào tay Tần Duyệt Duyệt, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này Tần Duyệt Duyệt mới biết lời nói của mình khiến Lận Đông Hà không dễ chịu, nhưng cô ta thật sự không muốn các bạn học xem thường. Dãy dụa vất vả lắm mới thi từ nông thôn tới, kết quả phải tìm một người đàn ông nông thôn làm chồng. Sau này cô ta phải làm sao bây giờ? Thôi, đi một bước tính một bước vậy. Mà Lận Đông Hà thật sự có chút tức giận, nhưng mà không ngờ tới đi quá nhanh đuổi kịp Toto. Cô cũng đi không nhanh lắm. Lúc thì nhìn bên này, lúc thì nhìn bên kia một cái. Không ngờ tới, ánh mắt hai người chạm nhau. Lận Đông Hà không trốn thoát được, chỉ có thể căng da đầu di tới nói, "Ê, mấy ngày này đồng chí Tô không trở về thôn đúng không?" "Ừm, tôi phải bận chuyện trong trường." "Đại đội trưởng Lan anh muốn về thôn sao?" "Đúng vậy." "Vậy giúp tôi đưa ít đồ được không?" "Được." Vì thế Tô dẫn Lan Đông Hà tới chỗ ở của mình. Có người hỏi cô sẽ nói, "Ê, đây là em trai tôi, em trai chồng tôi." Lận Đông Hà mới nhớ tới, mình còn chưa từng gọi cô là chị dâu. Sau khi vào nhà anh ta cảm thấy phòng nhỏ này dọn dẹp sạch sẽ đến mức có chút không dám vào, nhưng Toto vẫn bảo anh ta tiến vào, sau đó rót một cốc nước ấm. Kế tiếp cô lấy mấy lọ thuốc trong ngăn kéo ra, còn có một ít thuốc dán cho vào túi nói. "Cha tôi bị phong thấp, thuốc dán này anh bảo ông ấy dán lên. Mẹ tôi gió thổi là bút đầu, đây là thuốc đau đầu anh mang về. Hiện giờ thuốc này khó mua, tôi chạy mấy bệnh viện mới mua được. Còn nữa, hai lọ mực nước to này là cho hai bọn họ học." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 196. Cô đúng là nhớ thương trong nhà. Không có biện pháp, đi vội quá chưa kịp dặn dò hai bọn họ. Anh nói với bọn họ tôi ở đây khá tốt. Lần suy nghĩ sẽ tới đây, chuyện gì cũng không cần bọn họ lo lắng. "Được, vậy tôi đi đây." "Đợi một lát." Toto cảm thấy nam chính không tệ lắm, cho nên đưa cho anh ta hai cái bánh rán cuốn hành tây to. Bánh rán có thể để được lâu, cho nên lúc trước cô mua đặt trong bếp, nghĩ buổi sáng không thích nấu cơm thì ăn tạm. Cho nên không có những thứ khác, chỉ có bánh rán. Trong lòng Lận Đông Hà cảm kích, nói hai tiếng cảm ơn mới rời khỏi nhà cô. Hít một hơi không khí tươi mới trong thành phố, anh ta cảm thấy dường như mình đã làm sai. cưới nàng dâu cũng không dịu dàng với anh ta cỡ nào, trái lại ước gì không thừa nhận quan hệ của bọn họ. Mình ngoại trừ tiền mua vé xe số còn lại đều đưa cho cô ta, nhưng mà cô ta ngay cả bánh bao cũng không nỡ mua cho anh ta mang đi. Nhưng Tô người vẫn luôn đề phòng lại chuẩn bị đồ ăn cho anh ta, dù sao còn là thân thích. Không nhắc tới chuyện Lận Đông Hà cảm động như thế nào, ngày hôm sau Tô phải đi dạy. Nói thật cô có chút khẩn trương, sau đó càng không ngờ tới mới ra khỏi cửa khu gia đình thì thấy Lận Xuyên đứng thẳng tắp trước cửa. Nhìn thấy cô anh lập tức vẫy tay, giống như đang gọi con chó nhỏ. Nhưng mà Tô run rẩy đi tới, nói, ê sao anh lại tới đây, bộ đội nghỉ sao? Buổi sáng anh chạy xong xin nghỉ một lát tới đưa em đi dạy, khẩn trương không? Trên trán Lận Xuyên còn có mồ hôi, một vòng mũ đều ướt đẫm. Anh chạy vội tới ư? Bộ đội cách nơi này khoảng 2 cây đúng không? Thể lực thật tốt. Chuyện này không tính là gì, khoảng thời gian này sẽ đấu võ, anh không muốn thể lực giảm xuống. Ồ, vậy anh đừng tới đây. Anh muốn đưa em đi dạy. Em không phải là trẻ con, hơn nữa em đi làm giáo viên, giáo viên. Lận Xuyên cười nói. Giáo viên, không phải học sinh tiểu học. Giơ tay xoa nhẹ tóc đuôi ngựa của cô, thật sự là có chút tính trẻ con. Ai da, anh đừng chạm vào kiểu tóc của em. Vất vả lắm mới buộc được. Lận Xuyên đành phải cho tay vào trong túi đi cùng cô tới trường học, con đường không xa, bọn họ có nói chuyện cũng không nói xong. Đương nhiên, chỉ có Tô nói Lận Xuyên ở bên cạnh nghe. Đợi tới cửa trường Lận Xuyên đưa túi trong tay cho Tô, nói, để có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, buổi tối anh lại tới đón em. Sao anh lại nhàn rỗi như thế? Bộ đội phải đi ra ngoài huấn luyện một thời gian, ít nhất nửa tháng mới trở về, chỉ sợ trong khoảng thời gian này không liên lạc được. Cho nên trước đó không có chuyện gì lớn, có khả năng anh sẽ thường tới. Vậy được rồi, em làm đồ ăn ngon cho anh. Lận Xuyên gật nhẹ nói, thì em đi vào đi, anh ở cửa nhìn em. Vâng. Tô đã chú ý tới rất nhiều người nhìn về phía cô, ho nhẹ một tiếng vội vàng đi vào bên trong. Nhưng mà đi được nữa thì có hai bạn học nữ đi tới hỏi, ê bạn học, người vừa rồi là bạn trai của cậu hay là anh trai, thật đẹp trai. Chồng của tôi. Tô buồn bực, bạn học cái gì, cô là giáo viên được không? Vội vàng bày ra dáng vẻ của giáo viên, tuyệt đối không thể làm sụp đổ hình tượng này được. Cậu kết hôn rồi. Một người kinh ngạc hỏi. Sớm như vậy à? Một sinh viên khác nói. Sắp vào tiết rồi, hai vị bạn học nên đi nhanh hơn thì hơn. Có lẽ hai người này không phải tân sinh viên, tốt nhất là hai bọn họ đừng chọn chuyên ngành tiếng Anh, nếu không chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Hai bạn học nữ cũng cảm thấy không còn kịp rồi mới chạy vào trong trường học, mà Tô đến văn phòng giáo viên trước. Tới nơi đó mới phát hiện mọi người đều đang bận rộn, bản biểu môn học cũng được phát xuống. Bởi vì mới bắt đầu có tiếng Anh cho nên không nhiều người đăng ký, vì thế hôm nay Tô chỉ có 2 tiết. Nhưng mà sinh viên rất nhiều, xem ra cũng có không ít người thấy được đất nước có nhu cầu lớn đối với nhân tài trong tương lai nên lựa chọn chuyên ngành này. Mà nữ chính cũng ở trong đó, không thể không nói không hổ là nữ chính rất có mắt nhìn. Sau này cô ta là người làm kinh doanh lớn, nói khi cô ta ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn đều không cần phiên dịch, xem ra giáo viên là mình dạy không tệ lắm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 197. Tự luyến một lát bắt đầu đi dạy, đâu biết lúc này mới vào lớp thì bị đám sinh viên nhận nhầm. Bởi vì đều là tân sinh viên cho nên trong lớp học còn chưa có nhiều quy củ, nhìn thấy Tô ôm hồ sơ đi vào rất nhiều bạn học nam coi cô thành bạn học nữ. Bạn học nữ xinh đẹp như thế chắc chắn phải làm thân lấy lòng, vì thế có người đi đón Tô ngồi bên cạnh bọn họ. Thật ra Tô rất tức giận, mình là giáo viên mà. Vì sao không coi cô như là một giáo viên, nhưng mà cô còn phải duy trì mỉm cười, sau đó cô đứng trên bục giảng, cầm lấy phấn viết tên mình lên trên bảng, nói. Chào các bạn sinh viên, tôi là giáo viên dạy tiếng Anh của các bạn tên là Tô. Đột nhiên xung quanh lặng ngắt như tờ. Còn có một bạn học nam ầm tê nói. Bạn học, đừng nói giỡn nữa, nhân lúc giáo viên còn chưa tới nhanh xuống dưới đi. Cậu mới bao nhiêu tuổi, còn làm giáo viên? Sau khi anh ta nói xong, có không ít bạn học đều cười ha ha. Tần Duyệt Duyệt không cười, Cô ta cắn môi cảm thấy mình chịu đủ sỉ nhục, nhưng không thể nói gì, bởi vì đối phương đúng là giáo viên. Nhưng mà nhìn thấy cô đứng ở chỗ đó tức giận, đúng là buồn cười. Toto gõ lên bảng đen, sau đó tràn ngập khí thế viết một dòng tiếng Anh lên bảng đen, ý chính là, tôi chính là giáo viên của các bạn. Biết câu này có nghĩa là gì không? Không biết thì ngoan ngoãn học bài cho tôi, nếu không thì cút ra bên ngoài. Hiếm khi phách lối một lát, xem ra cho dù học sinh bao nhiêu tuổi đều phải quản. Có người huýt sáo, nhưng cuối cùng bị chấn trụ không dám nói gì. Vì thế Toto bắt đầu tiết học ngày hôm nay, cô cũng hơi khẩn trương, dù sao lúc trước lớp xóa nạn mù chữ đều nhẹ nhàng căn bản không tính là đi dạy. Lúc này mới là lần đầu tiên cô chân chính giảng bài cho sinh viên, tuy mặt ngoài nhìn bình tĩnh, nhưng trong lòng rất hoảng. Cuối cùng, quy củ giảng bài cho mọi người. Vốn đây mình còn chờ mong nói mấy hình vẽ hài hước gì đó, cuối cùng đều không thực hiện được, chỉ lo khẩn trương. Nhưng mà cuối cùng vẫn chống đỡ được tới cuối, cô ôm giáo án đứng thẳng nói, để tan học. Sau đó đám sinh viên đều đứng dậy dọn dẹp một lát rồi rời đi, đợi bọn họ hoàn toàn rời đi Toto lập tức che miệng nôn khan mấy tiếng. Một bạn học nam quên cầm theo gì đó, vừa tiến vào thấy dáng vẻ khó chịu của Toto, không khỏi gãi đầu nói. Chuyện đó cô Tô, bọn em không phải cố ý chọc giận cô. Toto lắc đầu nói, để tôi biết. Trước đây khi cô khẩn trương sẽ đau dạ dày, sau đó nôn khan, cho nên không coi đây là chuyện lớn. Bạn học nam kia gãi đầu, khi chạy ra còn nói, ê cô Tô, cô vô cùng xinh đẹp. Toto ngẩn ra một lát, cô bị đùa giỡn sao? Còn bị sinh viên của mình đùa giỡn. Vỏ mặt một lát, đứng dậy quay về văn phòng, uống một ngụm nước trước, sau đó mới xem như tỉnh táo một chút. Cũng may buổi sáng chỉ có một tiết, buổi chiều còn có một tiết cần chuẩn bị trước. Nhưng mà không ngờ tới giữa trưa về nhà thì thấy Lận Xuyên, anh đã làm cơm xong. Không phải là anh nói chỉ xin nghỉ một lát thôi ư? Sao giữa trưa đều rảnh như vậy? Phía trên nói để anh ở bên người nhà nhiều, cho nên anh tới đây. Ồ, có lẽ thời gian rời đi tương đối dài, cho nên mới cho anh nghỉ.